Nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 155, 155, nhà giàu mới nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Dữ vẫn không tin. Cô lại đổi một đôi khuyên tai hồn khí lần nữa, nhưng thái độ của đám sợi tinh thần vẫn đầy ghét bỏ như trước đó. Lại đổi, chúng nó càng ghét bỏ hơn. Đổi lần ba, Quý Dữ vừa mới đeo lên. Khuyên tai vừa xuất hiện trong thế giới tinh thần thì chỉ nháy mắt đã gặp phải 6 cái đuôi to lớn cùng hợp lực đánh bay khuyên tai về phía chân trời. Quý Dữ, Quý Dữ gỡ đôi này xuống. Nghĩ nghĩ rồi lại đổi đôi thứ tư. Đôi thứ năm, hình như 6 sợi tinh thần biếng nhác bị thao tác liên tiếp này của cô gây hoảng sợ. Cả đám ngẩng đầu lên lạnh lùng trừng mắt Quý Dữ. Như đang lớn tiếng trách cứ tại sao Quý Dữ lại ném rác lên người mình. Quý Dữ, lão tứ rất khoa trương. Lúc thì nó lắc đầu, lúc thì nó vẫy đuôi với Quý Dữ. Chỉ tiếc là không có cách nào kêu to. Bằng không Quý Dữ sẽ nhìn thấy một con rắn lớn đang chửi ầm lên với mình. Quý Dữ, Quý Dữ im lặng vài giây. Cảm giác được quá nhiều sự ác ý hồn khí mà bản thân chế tác đều vô dụng. Cho nên điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là bản thân dù có chế tác ra được hồn khí cực kỳ cao cấp thì cũng không dùng được. Còn đại biểu cho bản thân muốn sử dụng hồn khí để ẩn dưỡng và tăng lên tinh thần lực thì cần phải dùng nhiều tiền. Tìm các loại phương pháp hoặc mua của người khác. Quý Dữ, cô có một câu tê hô tục không biết có nên nói hay không? Không rảnh để ý tới đám tơ lười biếng ghét bỏ hồn khí mình chế tác đến mức nào. Cũng không rảnh nghĩ tới tương lai phải tốn bao nhiêu tiền để mua hồn khí của người khác. Quý Dữ nhìn 5 đôi khuyên tai hồn khí trên tay mình là như nhìn một đống điểm tín dụng lấp lánh ánh sáng vàng chóe. Đối với mình thì nó chỉ là đồ bỏ đi, nhưng ở trong mắt những người khác lại là thứ quý giá muốn mà không được cơ mà. Quý Dữ không nói hai lời bèn trực tiếp đăng nhập vào cửa tiệm trên tinh võng của mình. Khi đi vào, trước mặt cô là cả một đống bụi đã bao lâu chưa lau chùi rồi. Có đôi khi Quý Dữ cảm thấy giả lập này trên tinh võng thật biết gây rắc rối. Rảnh đến nhức chứng. Ví dụ như nếu là một gian cửa tiệm mà chủ sở hữu đi vắng trong thời gian dài thì nó sẽ phủ đầy bụi. Xuất hiện đầy mạng nhện. Giống như thực tế. Nhưng căn bản là không hợp lý, có được không? Trong thời đại tinh tế, mỗi một ngôi nhà đều có hệ thống tự làm sạch. Căn bản sẽ không có bụi bặm, cũng sẽ không xuất hiện mạng nhện. Còn nữa, loài sinh vật nhện này chỉ tồn tại ở địa cầu thời cổ đại. Đến nay đều đã tuyệt chủng bao nhiêu năm rồi. Cho nên giả lập nhức chứng này có mục đích gì? Đương nhiên là lừa tiền rồi. Quý Dữ đen mặt, chịu đựng nỗi đau đớn trong lòng mà bỏ ra 10 điểm tín dụng để dọn dẹp cửa tiệm của mình lần nữa. Lúc này cả cửa tiệm mới sáng sủa lên. Cô không kiểm tra tin nhắn ở hậu đài. Thật sự là hòm thư đã quá tải rồi. Cô hoa cả mắt, cũng không xem hết được. Quý Dữ trực tiếp đặt 5 đôi khuyên tai lên trên kệ. Cô không kiểm tra đo lường cấp bậc hồn khí của mình. Thiết bị kiểm tra đo lường đó rất đắt nên Quý Dữ không mua nổi. Nhưng cô đoán không chênh lệch gì mấy so với mặt dây hạt thảo quả và lắc tay. Hẳn đều là cấp thấp. Chắc chắn sẽ không vượt qua cấp trung. Cho nên nó trị giá bao nhiêu tiền? Quý Dữ ngẫm nghĩ. Phần lớn những hồn khí thấp cấp bình thường đều có giá khoảng 1 triệu đến 1-2 triệu điểm tín dụng. Nhưng hiện tại Quý Dữ thiếu tiền. Tranh thủ cửa tiệm của mình đang rất nổi tiếng nên Quý Dữ tự mình định giá 1-3 triệu điểm tín dụng không chút nghĩ ngợi. Đắt không đây? Quý Dữ hơi chần chừ. Thực ra đắt hơn 100.000 hẳn không bị coi là lòng dạ hiểm độc đúng không? Nói tiếp, ngại đắt thì có thể không mua. Dù sao loại hàng xa xỉ này trước nay đều để câu nhà giàu mới nổi dùng. Sau khi 5 đôi khuyên tai hồn khí được đặt lên kệ, Quý Dữ liếc mắt nhìn 5 đôi khuyên tai bình thường. Dựa theo cách nói của dê béo mập trình dục thì thực ra sản phẩm thủ công do mình điêu khắc cũng được coi là một loại tác phẩm nghệ thuật. Nếu có người biết hàng yêu thích cái đẹp thì hoàn toàn có thể mua về dùng để làm đồ trang sức cũng được. Quý Dữ ngẫm nghĩ xong rồi định giá 1 đôi khuyên tai bình thường này là 1.000 điểm tín dụng. Cô cũng không giải thích cũng không đánh dấu. Biết nhìn hàng thì tự nhiên sẽ mua. không biết nhìn Hằng thì sẽ không nhìn lấy dù chỉ một lần. Một lúc sau, Quý Dữu nhìn thời gian thì thấy còn đủ để bản thân đánh một trận thi đấu hoặc xem thi đấu một lúc. Nếu may mắn đặt cược một lần có khi còn kiếm được tiền mua thịt xương sườn kho tàu. Vì thế Quý Dữu quyết đoán rời khỏi cửa tiệm rồi tiến vào giáo nội võng của Liên Minh Đại học. Vừa mới vào thì lập tức cảm giác được bầu không khí với khí thế bốc lên ngùn ngụt. Quý Dữu nhanh chóng tới gần xem náo nhiệt. Phát hiện hóa ra, ba ba mạnh nhất vũ trụ có tỷ lệ giành chiến thắng đạt tới 98.5%. Và, say gối đùi người đẹp có tỷ lệ giành chiến thắng đạt tới 97.7%. Trong khu đông của sinh viên năm nhất đang đánh nhau, hai người này đều điều khiển cơ giáp hạng nặng phá quân. Phong cách chiến đấu vừa ác liệt vừa dũng mãnh, là điển hình kiểu tốc chiến tốc thắng. Vì thế trên chiến trường, khắp bầu trời chỉ nhìn thấy những quả pháo đang được phóng ra không ngừng. Hai người tấn công mãnh liệt về hướng đối phương. Ầm ầm ầm, khói thuốc pháo và lửa đạn đều bay lên. Phản ứng và tốc độ của hai người nhanh đến mức không thể tưởng tượng được. Nếu không phải người có tinh thần lực mạnh mẽ thì sẽ không nhìn rõ được động tác cụ thể của họ. Ai thua ai thắng? Nếu dựa theo tỷ lệ chiến thắng thì khẳng định là ba ba mạnh nhất vũ trụ thắng. Tuy tỷ lệ chiến thắng của say gối đùi người đẹp kém hơn một chút nhưng chiến thuật của cậu ta càng linh hoạt và hay thay đổi. Trong khoảng thời gian ngắn không phán đoán ra được kết quả. Điều này thật khó chịu. Quý Dữu vân vê máy đặt cược cứ rối rắm mãi. Chuẩn bị cược ba ba mạnh nhất vũ trụ thì bỗng nhiên thấy một pháo của ba ba mạnh nhất vũ trụ bắn trúng hệ thống năng lượng của đối thủ. Ầm ầm ầm, say gối đùi người đẹp ngã phịch xuống đất. Dường như không bò nổi dậy nữa. Lập tức khán đài bên ngoài sôi trào lên. Trận này ra kết quả rồi. Khẳng định là ba ba mạnh nhất vũ trụ thắng. Các cậu cược không? Cược. Khẳng định là say gối thua. Cậu không thấy cậu ta không cử động nổi sao? Hê, các cậu kiềm chế chút nào. Đừng đặt cược nhanh như vậy. Nghĩ lại tên ngốc tự bạo nổi như cồn cả ngày hôm nay đi. Nhỡ đâu say gối luẩn quẩn trong lòng bèn kéo đối thủ cùng tự bạo thì sao? Loại ngu ngốc này chắc chỉ có một thôi đúng không? Không nói đến nguồn năng lượng và kho vũ khí. Phá quân mà say gối điều khiển chỉ mỗi xích quả cơ cũng mất 800 điểm tích lũy. Hơn nữa vũ khí và nguồn năng lượng cũng ít nhất hết 1.000 điểm tích lũy. 1.000 điểm tích lũy để tự bạo. Để đổi lại một trận thắng. Hay là đổi lại sự sáng khoái. Cậu ta không não tàn như vậy chứ. Tôi xem say gối thi đấu vài lần rồi. Chỉ số thông minh của cậu ta hẳn là vẫn đang online. Không phải là loại ngu ngốc não tàn đâu. Nói tới vụ này thì hôm nay cái đồ ngu ngốc tự bạo kia không lên sân khấu hả? Có người nào thấy hôm nay đồ ngốc đó thi đấu không? Không nhìn thấy. Tôi chú ý tới cậu ta rồi. Cả ngày hôm nay cậu ta cũng chưa vào đấu trường. Đồ ngu này không thường xuyên xuất hiện cũng tốt. Miễn cho làm tất cả mọi người đều ngu ngốc theo. Quý Dữu ngồi ở giữa đấu trường nghe khán giả bàn tán về mình. Trong lòng cô không hề dao động. Thậm chí còn muốn cười. Đồ ngốc mà các người muốn tìm ở ngay cạnh các người đấy. Nhưng ta đầy kiêu ngạo thì sao? Ta phô trương thì sao sao? Ta tự hào thì sao? Hừ hừ. Lúc này Quý Dữu đang nhìn chằm chằm vào đấu trường. Ánh mắt vừa rời đi. Cô phát hiện say gối đùi người đẹp đang lén lút làm động tác nhỏ. Trong lúc ba ba mạnh nhất vũ trụ không phát hiện đột nhiên thay hệ thống năng lượng bị hỏng bằng hệ thống nguồn năng lượng dự phòng. Động tác cực nhanh, nhanh đến nỗi gần như không có mấy người phát hiện. Ba ba mạnh nhất vũ trụ thừa thắng xông lên. Tới gần đối thủ muốn cho đối phương một đòn chí mạng thì đột nhiên, say gối đùi người đẹp trở tay bắn một pháo về phía đối phương. Oanh pháo kích dữ dội. Hơn nữa khoảng cách quá gần lại trúng ngay vị trí trọng yếu. Nháy mắt ba ba mạnh nhất vũ trụ ngất đi. Thua. Quý Dữu thấy kết quả mình đặt cược thì cười thấy răng không thấy mắt. Cược 5 điểm tích lũy kiếm lời được gấp đôi. Một lần cược này đáng giá. Trong nhất thời, ánh mắt Quý Dữu chằm chằm vào say gối đùi người đẹp như đang nhìn vào thần tài. Cô cũng lập tức chú ý tới đối phương. dự tính về sau người này thi đấu thì mình cần chú ý nhiều hơn. Không những có thể học tập kinh nghiệm chiến đấu mà thuận tiện còn có thể kiếm chút tiền. Cách chương.